xót xa, nhưng anh đã không ngờ em trao anh niềm tin. Em nói câu yêu thương, một lời khuyên từ trong đáy lòng. It doesn't matter where you come from, tình yêu đến có bao nhiêu lần, vì em xóa hết bao ưu phiền. Cuộc đời mình dài có bao lâu. It doesn't matter where you come from, tình yêu đến có bao nhiêu lần, cùng nhau xóa hết bao ưu phiền. Cuộc đời mình dài có bao lâu. To be alone. Lời khuyên từ trong đáy lòng. Cuộc đời mình dài có bao lâu. It doesn't